Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1327, đoạn thứ 3 chỉ. Này dừng lại một cái, kia mãnh liệt linh lực liền quán chú đến kiếm hồn bên trên không chỗ phát tiết. Kiếm hồn ông ông tác hưởng, phát ra một trận, lốp bốp, bạo đậu giống nhau tiếng vang. Ta thật vất vả mới nhẫn nhịn lại nó, dần dần quy về lắng lại. Này hướng công tử phụ thân nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Hắn nói chuyện không đánh, tất cả mọi người dừng tay lại. Dương Phàm cũng lách mình đến bên cạnh ta, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, tiểu cửu ca, tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, hắn nói không đánh, đoán chừng là sợ rồi sao? Ta nhìn kia hướng công tử phụ thân nói, mà kia hướng công tử tựa hồ có phần không phục, đi tới cha hắn trước mặt, giận đùng đùng nói, ba, tại sao lại không đánh? Này tiểu tạp toái đả thương chúng ta nhiều người như vậy. Ba, không đợi hướng công tử nói hết lời, cha hắn ngay sau đó liền cho hắn một bàn tay, hốt hướng công tử trên mặt hiện ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Đem kia hướng công tử lập tức cho hút mộng bức. Ba, ngươi đánh ta làm gì? Hướng công tử ủy khuất nói. Hướng phụ trừng mắt liếc hướng công tử, cả giận nói, ta làm sao sinh ngươi như vậy một cái nghiệt tử, cả ngày ở bên ngoài cho lão tử gây chuyện thị phi. Ta đi, này đảo ngược cũng quá lớn một ít, không riêng gì hướng công tử không tiếp thu được. Ta cùng Dương Phàm cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết hắn làm cái gì máy bay, đánh xong con của hắn sau. Kia hướng phụ liền tiến lên đi một bước, vừa chắp tay, 10 phần khách khí mà hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngài vừa rồi làm kiếm chiêu thế nhưng là gọi là Huyền Thiên Kiếm Quyết. Nghe này hỏi, trong lòng ta run lên, nghĩ thầm, như thế rất tốt. Hóa ra là bị người khám phá thân phận. Ta nói lão tiểu tử này như thế nào không đánh, đoán chừng liền e ngại ta này sát nhân ma hung danh. Lập tức ta híp mắt lại, hỏi, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Thiên hạ hôm nay hiểu được này Huyền Thiên Kiếm Quyết người cũng chỉ có Lỗ Địa Cản thi thế gia, Ngô gia người. Gần nhất mấy năm này trên giang hồ mới ra một cái tuổi trẻ nhất lưu cao thủ, liền Cản thi thế gia Ngô gia hậu nhân, gọi là Ngô Cửu Âm, vừa vào nghề liền chém giết thi quỷ bà cùng Tần Lĩnh thi quái. Sau đó lại bình định Lỗ Địa hết thảy nhất quan đạo phân đà, còn chém giết nhất quan đạo trưởng lão Trương Lão Ma. Mấy tháng trước thời điểm, còn nghe nói hắn đi một chuyến bảo đảo, đơn thương độc mã, đem bảo đào thế lực lớn nhất tứ hải bang đều cho bình. Bang chủ Lỗ Cương Minh cũng bị này chém giết. Tha thứ hướng mỗ vừa rồi mắt vụng về, không có nhận ra ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngô lão đệ. Thất kính thất kính, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ta sát, đối ta xử sờ rất rõ ràng nha. Bất quá vẫn là có chút khoa trương trở thành. Kia bảo đảo chuyến đi, ta cũng không phải đơn thương độc mã, chỉ bằng lấy một mình ta, sớm không biết chết mấy lần. Từng có lúc, ta Ngô Cửu Âm đại danh trên giang hồ đều đã thanh danh lan xa. Liền này mân tỉnh chi địa người tu hành đều nghe được trong lỗ tai. Không đánh mà thắng chi binh, chỉ là dựa vào ta này, Ngô Cửu Âm, 3 chữ to, liền có thể trấn nhiếp hạng giả áo túi cơm. Đây là vinh diệu bực nào? Ba, ngươi làm gì cùng tiểu tử này khách khí như vậy? Hắn, kia hướng công tử vẫn là không phục, chỉ là lời nói lại bị nói xong, liền bị hắn lão tử một chân đá vào trên mặt đất. Tức giận quát lớn, ngươi biết cái gì? Ngươi biết chúng ta trước mặt đứng đấy vị này là ai chăng? Hắn giết qua người so ngươi phao qua cô nàng đều nhiều. Mới vừa rồi còn là Ngô lão đệ hạ thủ lưu tình, bằng không ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngạch, xem ra cha hắn chính là biết hướng công tử phẩm hạnh. vậy mà bắt ta giết qua người cùng hắn phao qua cô nàng làm sự so sánh. Này mẹ nó là cái gì phá tương đối, làm ta không có nghĩ tới là, thốt ra lời này ra tới, kia Hướng công tử lập tức quá sợ hãi, giết nhiều người như vậy, ta trầm mặt không nói lời nào, liền xem này Hướng phụ kết cuộc như thế nào, khiển trách con của hắn một phen, hắn ngay sau đó lần nữa đi tới bên cạnh ta, khom người tới đất, có chút khum núm nói, Ngô lão đệ, chuyện này là chúng ta bên này làm không đúng. Ngài dơ cao đánh khẽ, liền thả khuyển tử một ngựa đi. Chỉ cần không lấy hắn tính mạng, ngươi phàm là nói ra một cái điều kiện đến, ta Hướng Thiên Minh khẳng định đều sẽ đáp ứng. Đánh nhau có thể đánh thành như vậy, ta cũng là đủ phiền muộn. Vừa muốn phát đại chiêu, sửng sốt bị nén trở về. Vốn là cái đùa bức bản tính, còn thế nào cũng phải giả ra cao lãnh phong phạm đến. Ta vốn dĩ muốn để Dương Phàm cho ta cầm cái chủ ý. Nhìn về phía nàng thời điểm, phát hiện nha đầu này giống như lại phạm hoa si. Trong mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh. Nàng đột nhiên nói, tiểu cửu ca, ta nói đoạn thời gian trước làm sao đánh với ngươi không cú điện thoại. Nguyên lai ngươi chạy đến bảo đảo đi. Còn làm như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa tình. Ta phát hiện ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Làm sao xử lý, đến, làm nàng quyết định, khẳng định là không được. Chuyện này còn phải ta làm chủ. Ta ho khan một tiếng, ra vẻ băng lãnh nói. Công tử nhà ngươi đem muội tử ta lừa gạt tới. Còn cho nàng hạ độc, ý đồ bất chính, may mắn ta đến kịp thời. Lại muộn một hồi, khẳng định liền gặp nhà ngươi nhi tử độc thủ. Ta nghĩ những chuyện tương tự, con của ngươi khẳng định cũng làm không ít. Ngươi thân là người phụ, lại không hẹn buộc quản giáo, mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Nếu là ta không cho các ngươi một chút giáo huấn, giống như làm sao đều không thể nào nói nổi đi. Kia Hướng Thiên Minh sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, cửu gia. Nếu không như vậy, ta nhất định hắn một ngón tay, cho hắn nhớ lâu một chút. Ngài thấy thế nào? Hướng tiên sinh đây là ta buộc ta tự mình ra tay à? Ta âm trầm nói, Hướng Thiên Minh sắc mặt cứng đờ, có chút sầu khổ nói, không dối gạt cửu gia. Ta Hướng Thiên Minh chỉ như vậy một cái nhi tử, tay gãy ngắn chân về sau thời gian này liền không có cách nào qua. Không bằng như vậy, ta nhất định hắn ba ngón tay. Ngài thấy thế nào? Ta trầm mặt không nói gì. Làm suy nghĩ hình, lúc này Hướng Thiên Minh không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn nhi tử Hướng công tử cho ấn trên mặt đất. Kia Hướng công tử chợt liền la to đứng lên. Khóc ròng nói. Ba, ta là ngài thân nhi tử a, ngươi không thể chém tay ta đầu ngón tay. Ba, nhưng là hướng lên trời rõ là hung ác tâm, không nói lời gì, đem hắn nhi tử ấn ngã xuống đất sau, trực tiếp lấy ra một con dao găm, giơ tay chém xuống gian, một tiếng hét thảm, ba cây đẫm máu ngón tay liền rơi vào trên mặt đất. Kia Hướng công tử nhất thời đau đớn cực kỳ, trực tiếp đau ngất đi, nhìn thấy này Hướng Thiên Minh thật chặt xuống con của hắn ba ngón tay. Ta cũng là không nghĩ tới, làm cha vậy mà lại như thế nhẫn tâm, đối với chính mình nhi tử đều xuống tay, có lẽ là ta Ngô Cửu Âm cái này sát nhân ma ngoại hiệu quá hung một ít. Nếu như hắn không làm như vậy, liền sẽ cho rằng ta sẽ trực tiếp muốn con của hắn tính mạng, cho nên mới sẽ làm ra lần này khổ nhục kế, từ dưới đất nhặt lên con của hắn kia ba ngón tay. Hướng Thiên Minh hai tay nâng, cúi đầu nói, cửu gia, ta đã xử phạt qua khuyển tử, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho hắn lần này đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.